Ngộ thượng quỷ quỷ, gặp gỡ quỷ quỷ. Chương 14, góc truyện audio.com. Edit, tiểu nhật giả, mấy giáo viên đều có tiết lên lớp. Vì vậy phòng làm việc vắng vẻ. Chỉ còn lại mỗi Ngôn Bình. Không nghe thấy tiếng động gì. Sắc quỷ lại bò lên. Từ trong khe hở của cặp sách nhô đầu ra. Nhìn xung quanh một chút. Bốn bề vắng lặng. Sắc quỷ lại bò lên. Từ trong khe hở của cặp sách nhô đầu ra. Nhìn xung quanh một chút. Bốn bề vắng lặng. Chỉ có Ngôn Bình đang ngồi ở bàn làm việc lật lung tung quyển sách giáo khoa. Đạo sĩ, những người đó đều đi rồi. Ừ, chỉ có Ngôn Bình đang ngồi ở bàn làm việc lật lung tung quyển sách giáo khoa. Đạo sĩ, những người đó đều đi rồi. Ừ, Ngôn Bình đang xem sách ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn sắc quỷ. Thì sao, chúng ta đi thăm thú nơi khác đi. Sắc quỷ xin sò. Ngôn Bình đang xem sách ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn sắc quỷ. Thì sao, chúng ta đi thăm thú nơi khác đi. Sắc quỷ xin sò, Ngôn Bình liếc mắt nhìn lịch dạy học đã được phân công. Không được, tiết cuối của sáng nay ta phải lên lớp. Ngôn Bình liếc mắt nhìn lịch dạy học đã được phân công. Không được, tiết cuối của sáng nay ta phải lên lớp. Coi như là đọc sách để tránh lỗi lầm xảy ra. Vì vậy Ngôn Bình lại cúi đầu đọc sách. Một bên hỏi, còn ngươi, sao ngươi vẫn ở trong búp bê làm gì? Coi như là đọc sách để tránh lỗi lầm xảy ra. Vì vậy Ngôn Bình lại cúi đầu đọc sách. Một bên hỏi, còn ngươi, sao ngươi vẫn ở trong búp bê làm gì? Không cảm thấy buồn chán à, ngươi có thể dùng linh hồn tự mình đi xung quanh. Ừ nhỉ, sắc quỷ cúi đầu nhìn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, không cảm thấy buồn chán à, ngươi có thể dùng linh hồn tự mình đi xung quanh. Ừ nhỉ, sắc quỷ cúi đầu nhìn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng từ trong búp bê bay ra. Đạo sĩ thối, sao ngươi không nói sớm, biết thế không thèm nhắc nhở ngươi. Ngôn Bình khinh thường nhấc chân lên, vội vàng từ trong búp bê bay ra. Đạo sĩ thối, sao ngươi không nói sớm, biết thế không thèm nhắc nhở ngươi. Ngôn Bình khinh thường nhấc chân lên, đều là ngươi tự nguyện ở trong búp bê, đâu có gì liên quan tới ta. Hừ, sắc quỷ tức giận không thèm để ý tới Ngôn Bình, nhìn đông nhìn tây, đều là ngươi tự nguyện ở trong búp bê, đâu có gì liên quan tới ta. Hừ, sắc quỷ tức giận không thèm để ý tới Ngôn Bình, nhìn đông nhìn tây, ở trong phòng làm việc đi hai vòng liền hết giận. Đạo sĩ, ta đi ra ngoài nhìn một chút, vì ngươi, Ngôn Bình còn chẳng ngẩng đầu lên. Sắc quỷ không thèm để ý, đi khỏi phòng làm việc. Ngôn Bình liếc mắt, vừa thấy sắc quỷ ra khỏi cửa, ở trong phòng làm việc đi hai vòng liền hết giận. Đạo sĩ, ta đi ra ngoài nhìn một chút, vì ngươi, Ngôn Bình còn chẳng ngẩng đầu lên. Sắc quỷ không thèm để ý, đi khỏi phòng làm việc. Ngôn Bình liếc mắt, vừa thấy sắc quỷ ra khỏi cửa, đảo mắt lại thấy hắn vội vội vàng vàng quay trở về. Bỏ lên trên mặt bàn làm việc của Ngôn Bình. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, làm sao vậy? Ngôn Bình nghi hoặc nhìn vẻ mặt hoảng hốt của sắc quỷ. GT, LT, bên ngoài lệ khí thật cường đại, âm khí rất lợi hại. Thật đáng sợ, đảo mắt lại thấy hắn vội vội vàng vàng quay trở về. Bỏ lên trên mặt bàn làm việc của Ngôn Bình. Thật đáng sợ, làm sao vậy? Ngôn Bình nghi hoặc nhìn vẻ mặt hoảng hốt của sắc quỷ. GT, LT, bên ngoài lệ khí thật cường đại, âm khí rất lợi hại, thật đáng sợ, nhất định là có yêu quái. Ngôn Bình nhíu mày nhìn sắc quỷ. Ngươi cũng là quỷ, còn sợ âm khí, đúng là ngoài mạnh trong yếu, nhất định là có yêu quái. Ngôn Bình nhíu mày nhìn sắc quỷ. Ngươi cũng là quỷ, còn sợ âm khí, đúng là ngoài mạnh trong yếu, ở nhà con có can đảm đùa giỡn tức giận với ta. Vừa đi ra ngoài gặp lệ quỷ đã thấy sợ hãi. Sắc quỷ không phục bĩu môi. Ngươi nói bậy, ở nhà con có can đảm đùa giỡn tức giận với ta. Vừa đi ra ngoài gặp lệ quỷ đã thấy sợ hãi. Sắc quỷ không phục bĩu môi. Ngươi nói bậy, rõ ràng đều là ngươi bắt nạt ta. Ngày hôm qua còn hại ta suýt chút nữa bị chó ăn sống. Được rồi, là ta bắt nạt ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Rõ ràng đều là ngươi bắt nạt ta,